Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 128, mỹ nhân tuyệt sắc. Loại kia hào khí vượt mây, chí lớn kịch liệt, tuyệt lộ anh hùng, liều chết một trận chiến tư thái khí thế, cũng chỉ là vì trang cái bê, làm nền, có thể như vậy dạng cảm xúc lại là làm sao dựng dụng ra tới. Tâm cảnh cũng không hợp a. Chấm ngoặc kép, thảo, vô số vu minh cao thủ ở trên không cùng kêu lên mắng to. Nói ra đám người thời khắc này cộng đồng tiếng lòng. Đây rốt cuộc là một cái thứ gì a? Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên giờ phút này vẫn tự ẩn thân âm thầm. Cũng không lên tiếng, đối với đám này vu minh cao thủ chửi mình ngoại tôn. Lại không có cảm thấy như thế nào sinh khí. Thậm chí... hắn còn ẩn ẩn có mấy phần đám gia hỏa này hỗ trợ nói ra lời trong lòng mình loại cảm giác kia. Bởi vì Lệ Trường Thiên nước mắt lão ma trong lòng cũng muốn như thế cuồng chửi một câu. Thảo, đây là một cái quái gì a? Dạng gì phụ mẫu có thể sinh ra hèn như vậy tiện nhân đâu? Không, nữ nhi của ta di truyền ta gen. Tuyệt không đến nỗi đây. Khẳng định đều do cái kia Tả Trường Trường. Đều là gia hỏa này cho hài tử di truyền một chút không tốt gen di truyền. Tả Tiểu Đa vừa rồi giống như cuồng vọng vô địch, bá đạo đến không ai bì nổi. Nhưng hắn trong nội tâm lại là rất rõ ràng. Phía trên đám người kia mặc dù sẽ không coi là thật xuống tới đối phó chính mình. Nhưng khóa chặt vị trí của mình loại sự tình này, lại là không cần phải nói cũng sẽ cố gắng tiến hành. Chỉ sợ không chết nhìn chòng chọc chính mình. Nói cách khác, trên đỉnh đầu của mình cùng cấp tùy thời mang theo mấy ngàn cỗ tinh chuẩn radar. Thời khắc định vị chính mình trước mắt vị trí. Sau đó chia sẻ cho lân cận tất cả mọi người. Vu minh tất cả mọi người. Cái này mẹ nó, còn có thể tốt chịu. Cho nên, hắn tại vừa rồi cái kia một phen hào khí vượt mây trang bước xong đằng sau. Không nói hai lời tức thời liền nhảy xuống. Có thể tạo nên thanh thế thật lớn quyết tử khí thế cộng thêm động tĩnh. Sau đó lấy một đạo nguyên khí bắt trước khí thế của mình lôi cuốn lấy một khối đá lớn một đường lan. Xuống núi đi, mà bản thân hắn thì là soát lập tức. Đi vào đến diệt không tháp bên trong. Ân, các ngươi đuổi theo đi. Ta nhưng phải nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi cái kia một hồi trang bức, đã dùng hết lực lượng của ta cùng dũng khí. Chờ ta tích xúc, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức đằng sau, lại đi cùng các ngươi phóng thích một đợt. Tả hữu ta vừa mới đột phá ngự thần, chính cần củng cố lắng đọng một chút trước mắt cảnh giới. Xin lỗi, không đi cùng được ngài nha. Trên không một đám hợp đạo phi thiên cao thủ, không dám tin vọt tới dưới núi, tìm kiếm khắp nơi, phô thiên cái địa thần niệm xung quanh tìm kiếm. Tốt nửa ngày đi qua. Xác nhận, là thật không có, thế nhưng là đạt được kết luận này tất cả mọi người. Nhưng lại không khỏi từng cái hai mặt nhìn nhau, tiểu tử kia đi đâu rồi? Không biết, chẳng lẽ lại tiểu tử này trên thân mang theo hóa không thạch? Có người suy đoán, ồ, có đạo lý, lập tức không ít người dường như giật mình, nhao nhao đáp lời, làm phi thiên hợp đạo cảnh giới cao thủ. Mọi người trừ là cao giai người tu hành bên ngoài, mỗi người cũng đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Có nhiều thứ, coi như cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng vẫn là có chỗ nghe thấy. Có nghe nói qua, trước mắt loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có Tả Tiểu Đa người mang hóa không thạch bực này dị bảo mới có thể giải thích. Nếu như tiểu tử kia trên thân thật sự có hóa không thạch, vậy tiểu tử này trên người át chủ bài không khỏi cũng quá là nhiều đi. Cái này còn muốn giết thế nào? Chúng ta không bị hắn phản sát chính là tốt. Chấm ngoặc kép, một vị vu minh phi thiên đỉnh phong cao thủ nói nhỏ. Tại thời khắc này, đám người trừ từ trong những lời này cảm nhận được từng tia mùi giấm. Còn có càng nhiều hoảng sợ ý vị. Ở đây phi thiên trở lên những cao thủ. Nhưng lại có người nào không phải từ nhỏ đã làm gia tộc thiên tài đến vun trồng. Nhưng bây giờ nhìn xem người ta Tả Tiểu Đa trang bị. Nhưng lại không thể không tinh thần chán nản tự ti mặc cảm. Ta mẹ nó lớn như vậy thời điểm. Những vật này, một dạng đều không có. Thậm chí, ta hiện tại cũng đến phi thiên trở lên cảnh giới. Những vật này, ta vẫn như cũ là một dạng đều không có. Nhìn xem trong tay người ta kiếm, ta hiện tại bản mệnh thần hồn uẩn dưỡng nhiều năm như vậy kiếm. Nếu như cùng tiểu tử kia kiếm chính diện liều mạng, đoán chừng trong nháy mắt liền phải biến thành răng cưa. Kim Lân đại vu người bên kia có tới không? Có người hỏi, không tệ, hiện tại cũng chính là Kim Lân đại nhân nhất hệ. Không đúng, Lôi Bạo đại nhân, Tây Hải đại nhân, cùng Nhiên Trúc đại nhân các loại. Những cái kia tu luyện đặc thù công pháp nhân tài bọn họ đều có thể khắc chế hiện tại tà tiểu đa mấy cái này năng lực. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết, có tới không? Lại hướng phía trước 300 dặm, chính là Cô Trúc Thành địa giới. Trong đó một vị cao thủ sầu lo mà nói, ta đoán chừng cái kia tà tiểu đa mục tiêu kế tiếp chính là tiến vào Cô Trúc Thành. Mặc kệ trong chiến đấu sẽ có bao nhiêu thu được, nhưng nói đến tiếp tế vật tư, hay là lấy vào thành nhất là thuận tiện. Chỉ cần đi vào trong thành, liền không cần chính mình lại tra tìm. Cũng không ngờ lo lắng tính kế, nơi đó là thủy chung là một tòa thành. Chúng ta không có khả năng lấy một tòa thành làm đại giá. Đoạn tuyệt tà tiểu đa tiếp tế nghỉ ngơi. Không tệ, liền nhìn phía dưới làm sao bây giờ. Người nếu là có biện pháp gì ý tưởng, có thể tùy thời thông chi phía dưới. Chỉ là truyền lại một chút tình báo, không tính chúng ta xuất thủ. Cái này còn cần ngươi nói. Ta đang suy nghĩ, nhưng là trừ tự mình xuất thủ giết chết bên ngoài, còn có thể làm chút gì? Chấm ngoặc kép, não heo, người nghĩ ra được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi một chút, đi Cô Trúc Thành, tả tiểu đa sớm đi. Vạn nhất không đi đâu. Ngươi cái này tên cãi cùn thành tinh, trừ sẽ đòn khiêng, ngươi sẽ còn làm gì? Vạn nhất hắn thật không có đi đâu. Không đi lưu tại nơi này dưỡng lão a. Thật mẹ nó có thể đòn khiêng. Ngươi nói ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đừng đi. Ngươi nói rõ ràng, ngươi nói ai tên cãi cùn thành tinh? Ai đòn khiêng rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi dừng lại. Ngươi nói rõ ràng, ta làm sao lại tên cãi cùn thành tinh rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một nhóm lớn người, hô hô lạp lạp hướng về Cô Trúc Thành bên kia đi qua. Trong lúc này vẫn hỗn tạp một vị nào đó tên cãi cùn thành tinh không buông tha cãi nhau thanh âm. Đi thẳng ra mấy trăm dặm vẫn không thuận không buông tha. Ngoặc kép, làm sao lại tên cãi cùn thành tinh rồi? Ta đòn khiêng gì ta? Người mẹ nó giả chết. Người nói một chút, tên cãi cùn thành tinh. Tên cãi cùn thành tinh thế nào? Ăn nhà ngươi gạo rồi. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời, một đóa như có như không đám mây trôi tới trôi lui. Tẩu vị phong tao cực kỳ. Trước đó nhiều người như vậy ở chỗ này tụ tập, như cũ không có phát hiện. Trên đỉnh đầu còn có vị gia này tồn tại, mà lại xác thực ấn chứng câu nói kia. Nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lệ trường thiên, ông ngoại đại nhân này sẽ đương nhiên không có đi. Cay độc như hắn, như thế nào nhìn không ra trước mắt chân chính có thể đối với mình ngoại tôn cấu thành uy hiếp tồn tại là những người kia. Mà dài như vậy một đoạn đường theo tới, trải qua mấy lần tà tiểu đa không hiểu thấu biến mất đằng sau, lệ trường thiên đã sớm minh bạch, tiểu vương bát đản này tuyệt đối không có đi, chính là tạm thời ẩn nấp rồi mà thôi. Mặc dù đến bây giờ vì đó, hắn vẫn không rõ tiểu tử kia đến cùng là dùng phương pháp gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đạt được đối phương còn chưa đi kết luận này. Quả nhiên, cứ như vậy tiếp tục chờ đến trời tối. Trên bầu trời đã phần phật đi vô số đám người, đều tiến đến Cô Trúc Thành bên kia. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đã nửa tàn Cô Trúc Sơn. Trên cả ngọn núi trừ một chút vu minh chiến sĩ mơ hồ thở dài cùng nghẹn ngào, còn có liên tiếp phòng giam thanh âm bên ngoài. Mặt khác thanh âm là thật đã không có. Sau đó, ngay tại không sai biệt lắm chân núi vị trí lân cận, tả tiểu đa khí tức lấy một loại như có như không lại chân thật bất hư giả trạng thái xuất hiện. Điểm ấy khí tức mặc dù rất nhỏ, vài không thể tra, nhưng đối với hết sức chăm chú, một mực tại cẩn thận phân biệt tìm kiếm Tả Tiểu Đa dấu vết Lệ Trường Thiên mà nói. Đã đủ rồi, tiểu tử này, thế mà dùng không biết biện pháp, đem tự thân 9 thành 9 trở lên khí tức vết tích đều che đậy đứng lên. Còn cải biến dung mạo cùng cách ăn mặc, như vậy giả dạng một chút. Đây là Lệ Trường Thiên thần thức thẩm thấu xuống dưới nhìn thoáng qua. Cho ra kết luận, khụ, chấm ngoặc kép, lão đầu nhi tại cái nhìn kia liếc đi qua sau khi. Thân ở trên bầu trời hắn nhất thời đón gió sặc một ngụm. Ho khan không thôi đứng lên, nước mắt đều cơ hồ muốn ho ra tới. Tiểu tử này, thật quá mẹ nó, thật tài tình, chấm ngoặc kép, bởi vì ánh vào lão đầu thần thức dò xét, rõ ràng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Cái kia chợt hiện mỹ nhân, dáng người cao gầy, khoảng chừng 1m75-76 tả hữu lớn người cao. Mày liễu, anh đào miệng, mặt trái xoan, phấn nộn da thịt, trong trắng lộ hồng, môi không điểm mà chu, lông mày không vẽ mà lông mày. Quả nhiên là thanh lệ khó tả, mắt như thu thủy mắt long lanh, thân như thanh phong bầy liễu, trước ngực cao vút trong mây, eo nhỏ thon dài một nắm, còn có mông to lớn mượt mà, cùng cái kia một đôi trực tiếp phấn nộn tinh tế đôi chân dài. Hết thảy đều như vậy cân đối, như vậy cảnh đẹp ý vui, một bộ áo trắng kia, cái kia như mây như thác nước, trực tiếp rủ xuống tới tinh tế eo nhỏ phía trên mái tóc. Thật sự là quá đẹp, đẹp lật ra, giai nhân trên đầu, cũng không càng nhiều đồ trang sức, cũng chỉ rất đơn giản một cây tử ngọc châm, nhẹ nhàng săn tóc, rất tùy ý bộ dáng, trong tay thục nữ thanh phong kiếm, dưới chân tuyết trắng yêu thú da ủng thô nhỏ, đi trên đường, thanh nhã thanh hương theo gió phiêu tán, càng khiến cho người tâm thần thanh thản, chỉ có trên mặt lại là trải rộng một tầng băng sơn giống như băng hàn. Lần thêm một cỗ di thế cô lập, hàn mai một chỗ cảm giác, mỹ nhân như vậy, chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể khinh nhờn. Mỹ nhân kia một đường rêu rao, chưa từng chút nào che giấu tự thân hành tích, hướng về cô Trúc Thành chậm rãi mà đi, liền lớn như vậy hào phóng phương ngự không mà đi, màu tím nhạt băng rua, tại yểu điệu thân thể mềm mại phía sau, tung bay thân chính là vài chục trượng ra ngoài. Đều là tiên tử xuống phàm trần, không nhiễm phàm trần khoản tiền chắc chắn. Ven đường, vô số vu minh cao thủ bay lên liền ngây dại. Phía trước là ai? Thật đẹp a, cái này phong tình khí chất. Phụt phụt, chấm ngoặc kép, a ta say, ta cảm giác yêu đương. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó bay liền bay. Đụng vào trên người của ta làm gì? Không mọc mắt. Bị chửi người hai mắt đam đam, căn bản không quan tâm bị chửi, nhìn xem phương hướng kia, một mặt ngốc trệ, thật đẹp, chấm ngoặc kép, siêu, xa xa một đội nhân mã lăng không gấp tật mà đến. Khoảng chừng 60-70 người, thật xa liền thấy vị này tú sắc khả san khó tô lại khó vẽ mỹ nhân tuyệt sắc. Mắt thấy như vậy lệ sắc phía trước, đám người tận nghi ngờ một viên đạo lý đồng dạng tâm. Tất cả đều là lấy liều mạng đồng dạng tốc độ đuổi theo tới. Nhìn về phía trước chính chậm rãi phi hành dáng vẻ ngàn vạn tà đại mỹ nhân. Cầm đầu một vị thanh niên đã nóng vội kêu to lên. Cô nương xin dừng bước. Cô nương dừng bước, tại hạ lôi ra lôi năng miêu. Hôm nay nhìn thấy cô nương phương dung. Hạnh thế nào chi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.